Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên trưởng. Người đàn ông của nàng nghĩ nhiều hơn, vội nói, bản gia họ Làm, tiểu nữ chưa lấy tên, hôm nay cũng là có duyên, còn xin tiên trưởng thay tiểu nữ lấy một cái tên. Tô Bạch Lộ không từ chối, nhìn quanh cảnh sắc trong sân, nhìn thấy một gốc mai thụ, đột nhiên có ý tưởng, nói, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, Làm chữ cũng có ý nghĩa gian khổ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, liền gọi nàng là Tố Mai đi. Quy 1, chương 1237, kiếm ngày qua. Lục Đạo Tông. Đoan Mục Chánh, phó tông chủ, miệt mài xử lý công vụ trong thư phòng. Từ bao giờ, kẻ tông chủ chỉ là hình thức, phó tông chủ nắm quyền thực tế thì đã trở thành quy luật ngầm của Lục Đạo Tông. Ngoài Đoan Mục Chánh, người nắm giữ quyền hành chính của Lục Đạo Tông còn có Bát Cánh Minh Long, con thú cưỡi của Hoạn Thần Thiên Quân năm xưa. Sau khi Hoạn Thần Thiên Quân hy sinh, Minh Long đảm nhiệm trọng trách này trong một thời gian dài. Cho đến khi Đoan Mục Chánh trưởng thành, quyền lực mới dần được chuyển giao. Việc để một con thú cưỡi nắm giữ quyền hành, dù cho con thú này từng thuộc về một cường giả, cũng là điều cấm kỵ trong các môn phái khác. Chỉ có Lục Đạo Tông, nơi coi trọng tài năng hơn cả mọi thứ, mới có thể làm như vậy. Mặt trời lặn, trăng lên, đêm khuya, Đoan Mục Chánh vẫn chưa xử lý xong công việc. Gần đây, ông tập trung vào việc tiêu diệt yêu tộc, dẫn đến núi công văn chất cao như núi. Tiếng gõ cửa vang lên, Đoan Mục Chánh không ngẩng đầu lên, nói, y vào đi. Người đến là Mâu Trung, một đứa trẻ mồ côi được Đoan Mục Chánh và cha ông cứu giúp. Sau khi gia nhập Lục Đạo Tông, Mâu Trung miệt mài tu luyện, đạt được một số thành tựu. Để báo đáp ân tình, ông luôn xem mình như người hầu của gia đình Đoan Mục. Cùng với Tất Tiểu Ngọc, người có xuất thân tương tự, ông luôn đi theo Đoan Mục Điệp, phục vụ nàng. Mâu Trung cung kính đưa lên một tấm ngọc giản, ghi lại những gì ông chứng kiến khi đi theo Đoan Mục Điệp trong những ngày qua. Với tính cách của Đoan Mục Chánh, việc xảy ra mâu thuẫn giữa ông và con gái là điều sớm muộn. Khi Đoan Mục Điệp còn nhỏ, ông là người có quyền uy tuyệt đối, mọi lời nói của ông đều được con gái tôn trọng. Nhưng khi Đoan Mục Điệp lớn lên, dần hình thành quan điểm riêng, mâu thuẫn với quan niệm của Đoan Mục Chánh bắt đầu nảy sinh. Đặc biệt sau khi bước vào tuổi dậy thì, sự phản kháng của nàng càng mãnh liệt. Sau khi Đoan Mục Chánh quên việc viếng mộ Mộc Luyến Hoa vì bận công việc, Đoan Mục Điệp đã bùng nổ sự bất mãn tích tụ từ lâu. Nàng không chỉ bỏ nhà trốn đi, mà còn trốn ra khỏi Ngọc Châu, đến một thế giới khác của Cửu Châu, để tránh bị cha y theo dõi. Đoan Mục Chánh ngoài mặt nói với con gái lớn rồi, nên đi du lịch một phen, y làm quan thì phải lo việc nước, ta không thể vì chuyện riêng mà bỏ bê công việc, tỏ ra không mấy quan tâm. Trên thực tế, ông âm thầm sai Mâu Trung báo cáo tình hình của Đoan Mục Điệp mỗi vài tháng một lần. Ông không nhìn vào nội dung ngọc giảng, chỉ nói, "Ê, việc nhỏ thì bỏ qua, chọn những điều quan trọng nói với ta." Mâu Trung do dự, muốn nói lại thôi. Đến khi Đoan Mục Chánh nhận ra sự khác thường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, Mâu Trung mới lắp bắp nói, "Ê tiểu thư nàng dường như đã có người trong lòng." Sắc mặt Đoan Mục Chánh không hề thay đổi, như thể không hề bị tin tức ảnh hưởng. Nhưng ông giữ nguyên tư thế, như hóa thành pho tượng, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Ê Điệp Nhi tuy làm việc không đứng đắn, nhưng thiện ác rõ ràng, hành động của nàng đều dựa trên tín niệm của mình. Thay trời hành đạo, chỉ là cách thức cần bàn bạc. Người được nàng để mắt đến, chắc chắn là người tốt, cả về nhân phẩm lẫn tài năng." Mâu Trung nói, "Hệ thông tin về người đó đã được tiểu nhân ghi rõ trong ngọc giản. Theo tiểu nhân, người này có phẩm hạnh tốt, chính trực thiện lương, quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải hạng người làm điều trái pháp, chỉ là bị giới hạn bởi pháp tắc. Tu vi của người này không cao, chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân." Đoan Mục Chánh nói, "Hệ tài đức toàn vẹn gọi là thánh nhân, tài đức kim vong gọi là kẻ ngu, đức thắng mới gọi là quân tử, mới thắng đức gọi là tiểu nhân. Quan trọng nhất là phẩm đức, tài năng là thứ yếu, bao gồm xuất thân, địa vị đều không quan trọng, ta Đoan Mục Chánh không phải là người ghét nghèo yêu giàu. Một người chỉ có chọn đúng con đường mới có thể tiến về phía trước, không bị lạc lối, càng ngày càng xa mục tiêu. Nếu Điệp Nhi thật lòng yêu mến người này, ta không ngại chọn lựa vài môn công pháp thượng thừa trong tông môn, tặng cho người này tu luyện." "Cái này..." Mâu Trung do dự, như muốn khuyên can, nhưng lại thấy không tiện mở miệng. Đoan Mục Chánh hiểu nhầm ý, nói, "Ê, chẳng lẽ người này tự trọng cao, không muốn nhận quà tặng? Vậy không ngại đổi thành cơ duyên, hoặc là dùng cách thức đánh cược để hắn nhận. Ý của ta vốn không phải để hắn nhớ ơn." Mâu Trung cắn môi, nói, "Để theo tiểu nhân quan sát, người này có không ít hồng nhan tri kỷ." Răng rắc. Bút trong tay Đoan Mục Chánh bị ông bóp nát. Im lặng một lúc, ông lấy ra Pháp Thiên Ấn Tỷ, nói, "Ê, ngươi cầm pháp bảo này đi, nói với người đó, chỉ cần hắn tiếp được một kích của Pháp Thiên Ấn Tỷ, ta sẽ không hỏi đến chuyện của hắn và tiểu nữ nữa. Nếu hắn không dám hoặc không tiếp được, vậy thì đừng nói gì cả." Mâu Trung lau mồ hôi, lão gia hiện tại tuy không ngưng tụ cực đạo chi lực, nhưng cũng đã là cường giả thiên nhân vượt qua tam trọng suy kiếp. Còn ở thế giới kia, ngay cả tu sĩ thiên nhân sơ cảnh cũng là hiếm hoi. Ông chỉ có thể hy vọng tiểu thư đừng vì thế mà giận chó đánh mèo mình. "Tiểu nhân hiểu rõ." Mâu Trung cẩn thận thu hồi Pháp Thiên Ấn Tỷ, nhanh chóng rời đi. Ông có thể cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ Đoan Mục Chánh, tiếp tục ở lại chỉ sợ sẽ gặp họa. Trong thư phòng, Đoan Mục Chánh nhìn ống bút gãy trong tay, lẩm bẩm, "Ê, chẳng lẽ đạo tâm suy kiếp của ta ứng nghiệm ở đây?" Ngọn lửa bốc lên cao, nhuộm đỏ bầu trời, thiêu đốt mặt đất như luyện ngục giáng lâm. Phía sau đám người hoảng loạn chạy trốn là một con quái vật hung dữ cao 10 trượng. Nó tàn phá kiến trúc không chút kiên kỵ, cánh tay to lớn vung lên, dễ dàng đập nát cả một dãy nhà. Nó bắt lấy một người, ném vào miệng, bắt đầu nhai nuốt. Máu thịt bắn ra từ kẽ răng. Sự phản kháng của con người đối với quái vật này là vô nghĩa, mũi tên bắn ra không thể xuyên thủng da của nó, thân thể của nó cứng rắn hơn sắt thép. Một thiếu niên cõng mẹ bị liệt nửa người dưới, chạy trốn hết sức. Thể lực cạn kiệt khiến hắn nhanh chóng bị tụt lại phía sau, dần dần bị quái vật đuổi kịp. Giọng mẹ cầu xin hắn buông xuống vang lên bên tai, nhưng thiếu niên như không nghe thấy, chỉ cắn chặt răng, tiếp tục chạy về phía trước. Trên trời cao, sao lại có quái vật như vậy? Nữ thần từ bi, sao người không đến cứu chúng ta? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, thiếu niên đột nhiên ngã xuống, mẹ của hắn cũng bị ngã ra ngoài. Quái vật lao tới, vươn tay chụp lấy mẹ của thiếu niên, chuẩn bị ném vào miệng nuốt. Chạy đi. Ngay cả trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, mẹ của thiếu niên vẫn lo lắng cho sự an nguy của con. Thái Vi thần A, nếu người thật sự tồn tại, xin hãy đến cứu chúng ta, van xin người. Thiếu niên rơi nước mắt, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét đau đớn. Bỗng nhiên, một tia sáng đỏ từ chân trời lao xuống, xuyên thủng hư không, như sao băng rơi xuống, đâm thẳng vào đầu quái vật. Một tiếng ẻ phốc xích y vang lên. Thân thể khổng lồ của quái vật đột nhiên cứng đờ, sau đó ngã xuống trước mắt thiếu niên kinh hãi, may mắn không đè lên người. Mẹ. Thiếu niên tỉnh táo lại, vội vàng gỡ tay quái vật khỏi mẹ, kiểm tra xem nàng có bị thương không. Phát hiện nàng chỉ hôn mê, không bị thương, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông quan sát tình hình của quái vật, phát hiện trên đầu nó cắm một thanh kiếm, thân kiếm hầu như không xuyên vào. Không nghi ngờ gì, chính thanh kiếm từ thiên ngoại bay đến đã giết chết quái vật. Thiếu niên ôm sự hiếu kỳ và kính sợ, rút kiếm ra, phát hiện trên thân kiếm khắc vài chữ. Cơ cập cực. Chíp chíp chíp chíp. Thật là âm thanh kỳ lạ. Bỗng nhiên, sắc mặt thiếu niên rung lên, lẩm bẩm, thật sự là thần linh hiển thánh, có thể là trùng hợp, nhưng dù sao mẹ ta đã được cứu, cả làng chúng ta cũng được cứu. Ông lập tức quỳ xuống đất, hai tay nâng kiếm, giơ cao lên đầu, trịnh trọng thề, ở trên trời cao, từ nay về sau, con là tín đồ trung thành nhất của người, cả cuộc đời con chỉ vì thực hiện tín niệm của người, con sẽ truyền bá vinh quang của người đến mọi ngóc ngách của thiên hạ. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, phản chiếu trên thân kiếm, rơi vào người thiếu niên, ánh sáng vàng rực rỡ, như thiên thần hạ phàm, muốn cầm lấy khí giới sáng lập thời đại mới. Hết. Quy 1, chương 1237, kiếm ngày qua. Lục Đạo Tông. Đoan Mục Chánh, Phó Tông Chủ, miệt mài làm việc trong thư phòng. Từ lâu, cái Tông Chủ chỉ là hình tượng, Phó Tông Chủ nắm quyền thực tế thì đã trở thành quy luật ngầm của Lục Đạo Tông. Ngoài Đoan Mục Chánh, người nắm giữ quyền lực chính trị còn có Bát Cánh Minh Long, con thú cưỡi của Hoạn Thần Thiên Quân năm xưa. Sau khi Hoạn Thần Thiên Quân hy sinh, Bát Cánh Minh Long đã đảm nhận vai trò này trong thời gian dài. Đến khi Đoan Mục Chánh trưởng thành, quyền lực mới dần dần được chuyển giao. Để một con thú cưỡi nắm giữ quyền hành, dù cho chủ nhân của nó là một cường giả, cũng là điều cấm kỵ trong các môn phái khác. Chỉ có Lục Đạo Tông, nơi coi trọng tài năng hơn cả mọi thứ, mới có thể làm như vậy. Mặt trời lặn, trăng lên, đêm khuya vẫn chưa đến, Đoan Mục Chánh vẫn chưa xử lý xong công việc. Gần đây, ông tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tiêu diệt yêu tộc, dẫn đến đống văn thư chất cao như núi. Tiếng gõ cửa vang lên, Đoan Mục Chánh không ngẩng đầu lên, y vào đi. Người đến là Mâu Trung, người được Đoan Mục Chánh và cha ông cứu giúp từ cô nhi viện. Sau khi gia nhập Lục Đạo Tông, Mâu Trung miệt mài tu luyện, đạt được một số thành tựu. Để báo đáp ân tình, ông luôn tự coi mình là người hầu của gia đình Đoan Mục, cùng với Tất Tiểu Ngọc, người có xuất thân tương tự, đi theo Đoan Mục Điệp, phục vụ nàng. Mâu Trung cung kính đưa lên một tấm ngọc giản, ghi chép mọi chuyện ông chứng kiến khi theo Đoan Mục Điệp. Đoan Mục Chánh biết, xung đột giữa ông và con gái là chuyện sớm muộn. Khi Đoan Mục Điệp còn nhỏ, ông có quyền uy tuyệt đối, mỗi lời ông nói đều là chân lý đối với nàng. Nhưng khi nàng lớn lên, hình thành quan điểm và giá trị riêng, xung đột với quan niệm của ông bắt đầu nảy sinh, đặc biệt là khi bước vào tuổi dậy thì, sự phản kháng càng mãnh liệt. Sau khi Đoan Mục Chánh quên ví ngộ một luyến hoa vì bận công việc, sự bất mãn tích lũy bấy lâu của Đoan Mục Điệp bùng nổ. Nàng không chỉ bỏ nhà ra đi, mà còn trốn khỏi Ngọc Châu, đến một thế giới khác của Cửu Châu. Đoan Mục Chánh nói khi con gái lớn rồi, nên đi du lịch một chút, để làm quan phải lo việc nước, ta không thể vì chuyện riêng mà bỏ bê công việc, tỏ ra không quan tâm, nhưng âm thầm sai Mâu Trung báo cáo tình hình của nàng mỗi vài tháng một lần. Ông không xem nội dung trong ngọc giản, chỉ nói, ở những việc nhỏ nhặt thì tự xử lý, chỉ báo cáo những điểm trọng yếu. Mâu Trung do dự, muốn nói lại thôi. Đoan Mục Chánh nhận ra sự khác thường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, mới nói, "Để tiểu thư nàng dường như có người trong lòng." Sắc mặt Đoan Mục Chánh không thay đổi, dường như không bị tin tức ảnh hưởng. nhưng ông giữ nguyên tư thế, như hóa thành pho tượng, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Edith Nhi làm việc tuy không đứng đắn, nhưng thiện ác rõ ràng, hành động của nàng đều dựa trên niềm tin của mình, thay trời hành đạo, chỉ là cách làm cần bàn bạc. Người nàng để mắt đến, chắc chắn là người tốt cả về phẩm chất và năng lực. Mâu Trung nói, thông tin về người đó đã được ghi chép đầy đủ trong Ngọc Giản. Theo tôi, người này có phẩm hạnh tốt đẹp, chính trực, thiện lương, quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải hạng người làm điều bất chính. Chỉ là bị giới hạn bởi pháp tắc, tu vi của người này không cao, chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân. Đoan Mục Chánh nói, kẻ tài đức toàn vẹn gọi là thánh nhân, tài đức kim vong gọi là kẻ ngu, đức thắng mới gọi là quân tử, mới thắng đức gọi là tiểu nhân. Quan trọng nhất là phẩm đức, tài năng là thứ yếu, bao gồm xuất thân, địa vị đều không quan trọng, ta Đoan Mục Chánh không phân biệt giàu nghèo. Một người chỉ có lựa chọn con đường đúng đắn mới có thể tiến bộ, không phải đi ngược lại, càng ngày càng xa mục tiêu. Nếu Điệp Nhi thật sự thích người này, không ngại chọn vài môn công pháp thượng thừa trong tông môn, tặng cho người này tu luyện. Cái này. Mâu Trung do dự, muốn khuyên can, nhưng lại thấy không tiện. Đoan Mục Chánh hiểu nhầm, kẻ có phải kẻ này tự trọng, không muốn nhận quà tặng. Vậy không ngại đổi lấy cơ hội, hoặc là đánh cược để hắn chấp nhận. Ý định của ta vốn không phải để hắn nhớ ơn. Mâu Trung cắn môi, nói, kẻ theo tôi quan sát, người này có không ít hồng nhan tri kỷ. Răng rắc. Đoan Mục Chánh bóp nát cây bút trong tay. Im lặng một lúc, ông lấy ra pháp thiên ấn tỷ, rồi cầm lấy pháp bảo này đi, nói với người đó, chỉ cần hắn tiếp được một kích của pháp thiên ấn tỷ, ta sẽ không can thiệp chuyện giữa hắn và tiểu nữ. Nếu hắn không dám, hoặc là không tiếp được, thì đừng nói gì nữa. Mâu Trung lau mồ hôi. Lão gia hiện tại tuy chưa ngưng tụ cực đạo chi lực, nhưng đã vượt qua tam trọng suy kiếp thiên nhân. Mà ở thế giới kia, ngay cả thiên nhân sơ cảnh cũng là phượng mao lân giác. Ông chỉ có thể cầu nguyện tiểu thư đừng giận chó đánh mèo mình. Tôi hiểu rồi. Mâu Trung cẩn thận thu hồi pháp thiên ấn tỷ, nhanh chóng rời đi. Ông cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ Đoan Mục Chánh, tiếp tục ở lại sợ có tai bay vạ gió. Trong thư phòng, Đoan Mục Chánh nhìn cây bút gãy trong tay, lẩm bẩm, "Ngay chẳng lẽ, đạo tâm suy kiếp của ta ứng nghiệm ở đây?" Ngọn lửa bốc lên cao, nhuộm đỏ bầu trời, thiêu đốt mặt đất như địa ngục giáng lâm. Phía sau đám người hoảng loạn chạy trốn là một con quái vật hung ác cao 10 trượng. Nó tàn phá kiến trúc không chút kiên kỵ, cánh tay to lớn vung lên, dễ dàng đập nát cả một dãy nhà. Nó bắt lấy một người, ném vào miệng và bắt đầu nhai nuốt, máu thịt bắn ra từ kẽ răng. Sự phản kháng của con người đối với con quái vật này là vô nghĩa. Mũi tên bắn ra không thể xuyên thủng da của nó, cơ thể nó cứng hơn sắt thép. Một thiếu niên cõng mẹ bị tê liệt nửa người dưới, chạy trốn hết sức mình. Thể lực suy kiệt khiến hắn nhanh chóng rơi vào cuối đoàn người, dần dần bị quái vật đuổi kịp. Tiếng mẹ cầu xin hắn buông xuống vang lên bên tai, nhưng thiếu niên như không nghe thấy, chỉ cắn chặt răng, tiếp tục chạy về phía trước. Tại sao lại có con quái vật như vậy? Nữ thần từ bi, sao người không đến cứu chúng ta? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu thiếu niên, tâm trí hắn phân tán. Đột nhiên, thiếu niên khuỵu xuống, ngã xuống đất, mẹ hắn cũng bị ngã theo. Ngay lúc đó, quái vật đuổi kịp, vươn tay chụp lấy mẹ thiếu niên, định ném vào miệng nuốt. Chạy mau. Ngay cả trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, mẹ vẫn lo lắng cho sự an toàn của con trai. Thái vi thần A, nếu người thật sự tồn tại, xin hãy đến cứu chúng ta, cầu xin người. Thiếu niên rơi lệ, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét đau đớn. Đột nhiên, một tia sáng đỏ từ chân trời, xuyên thủng hư không, như sao băng rơi xuống, thẳng tắp đâm vào đầu quái vật. Một tiếng ẻ phốc xích y vang lên. Cơ thể khổng lồ của quái vật đột nhiên cứng đờ, sau đó ngã xuống trước mắt thiếu niên kinh ngạc, may mắn không đè lên người. Mẹ! Thiếu niên lấy lại tinh thần, vội vàng gỡ tay quái vật, kiểm tra xem mẹ có bị thương không. Thấy nàng chỉ hôn mê, không bị thương, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn quan sát tình hình của quái vật, phát hiện trên đầu nó cắm một thanh kiếm, lưỡi kiếm gần như không xuyên vào. Không nghi ngờ gì, chính thanh kiếm từ thiên ngoại bay đến đã giết chết quái vật. Thiếu niên ôm lòng hiếu kỳ và kính sợ, rút thanh kiếm ra, phát hiện trên lưỡi kiếm khắc vài chữ. Cơ cập cực. Chíp chíp chíp chíp. Thật sự là phát âm kỳ lạ. Đột nhiên, sắc mặt thiếu niên tái đi, lẩm bẩm, "Thật thật sự là thần linh hiển thánh, có thể tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng dù sao, mẹ tôi đã được cứu, cả làng chúng tôi cũng được cứu." Hắn quỳ xuống đất, hai tay dâng kiếm lên cao, trịnh trọng thề, "Kể từ nay về sau, tôi là tín đồ trung thành nhất của người, cuộc đời tôi chỉ vì thực tiễn niềm tin của người, tôi sẽ truyền bá vinh quang của người đến mọi ngóc ngách trên thế giới." Ánh nắng chói chang chiếu xuống, phản chiếu trên lưỡi kiếm, chiếu sáng rạng rỡ lên người thiếu niên, như thiên thần hạ phàm, muốn cầm lấy thanh kiếm sáng lập thời đại mới. Kết thúc. Quy 1, chương 1666, bí mật cấm kỵ. Không thể phủ nhận, sự thức tỉnh của Cửu U đã mang đến một sức mạnh đáng kể cho chính vực trong cuộc chiến chống lại ma tộc. Nhưng với tình hình chiến tranh hiện tại, sự tồn tại của Cửu U không phải là điều quyết định. Ngay cả khi không có nàng, La Phong vẫn có thể giành chiến thắng ma tộc, chỉ là tỷ lệ thắng sẽ thấp hơn một chút. Công và tư, đâu là nặng đâu là nhẹ. Nếu Tố Mị hy sinh để bảo vệ sự sống còn của tất cả mọi người, trực tiếp quyết định thắng bại của cuộc chiến, La Phong có thể chấp nhận. Nhưng Cửu U vừa thức tỉnh, thậm chí còn chưa đạt đến cấp bậc cường giả cực đạo, sức chiến đấu không bằng Nguyệt Hồ Thiên Quân, trong khi Tố Mị bản thân cũng có thể vận dụng sinh tử bộ, không phải là không có chút sức mạnh nào. Với sự chênh lệch như vậy, sự thức tỉnh của Cửu U chỉ là tăng thêm một phần nhỏ tỷ lệ chiến thắng. Hiện tại, La Phong không còn là một người vô tình như trước, người đã chứng ngộ đại đạo vô tình. Thánh nhân vô tình, lấy bách tính như cỏ rác. Trong mắt thánh nhân, mọi người đều như nhau. Nhưng La Phong không phải thánh nhân, năm ngón tay còn có dài ngắn, làm sao có thể thật sự vô tình? Hắn có thể lạnh lùng, nhưng sẽ không dễ dàng vô tình. Nếu là người thân thiết, hắn càng muốn tìm cách song toàn, nếu không, hắn sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro. Vì vậy, hắn muốn hỏi cho rõ. Nghe được La Phong nghi vấn, Diệp Chi Thu như bị sét đánh, lùi lại nửa bước, lắc đầu nói, không nên ép ta. Là ngươi đang ép ta buộc ngươi, La Phong tiến sát, ta có nỗi khổ tâm cầu ngươi, không nên hỏi, được không? Đừng để ta hận ngươi, Diệp Chi Thu khẩn cầu. La Phong lại tiến sát, có lẽ ngươi cảm thấy đây là vì ta tốt, nhưng trên đời này có rất nhiều mâu thuẫn không cần thiết, trở mặt thành thù, vì yêu sinh hận, đều bắt nguồn từ sự giấu giếm đơn phương. Có lẽ ngươi xuất phát từ thiện ý, nhưng thiện nhân chưa chắc có thiện quả. Ngươi làm chỉ là những gì ngươi cho rằng có lợi cho ta, nhưng kết quả thực tế chưa chắc đã có lợi cho ta. Tội gì một người gánh vác bí mật? Ngươi biết tấm che từ đâu mà đến? Diệp Chi Thu cúi đầu xuống, dùng giọng điệu nặng nề chậm rãi nói. Tay La Phong rung lên, với trí tuệ của hắn, chỉ cần đối phương hé lộ một chút, hắn có thể suy luận ra rất nhiều chân tướng. Và giờ đây, hắn nhận thức được sự thật tàn khốc. Thông Thiên Cổ Thư thấy La Phong không phản ứng, liền thay lời đáp, mọi người đều biết, Hoàng Thiên Hậu Thổ bảo hộ sáng thế Cửu Châu, trời xanh hóa thành Cửu Châu giới, áp chế siêu phàm thần năng, tu vi càng mạnh, nhận áp chế càng mạnh. Mà tấm che chính là Hậu Thổ biến thành. Đáp án này chỉ đúng một nửa, Diệp Chi Thu nói, tấm che chính là thần hồn của Hậu Thổ biến thành, dùng để bảo hộ muôn vạn sinh linh. Còn nhục thân của Hậu Thổ thì biến thành Cửu U, dung nạp linh hồn của những người đã khuất. Dừng lại một chút, Diệp Chi Thu đau khổ nói, Cửu U chính là Hậu Thổ chuyển thế. Sắc mặt La Phong tái mét, hắn cuối cùng hiểu rõ tại sao tấm che bị phá vỡ đến nay, các tu sĩ vẫn chưa thể sửa chữa nó. Không phải là không muốn, mà là không thể. Không có nguyên liệu phù hợp, làm sao có thể sửa chữa? Tấm che đã là thần hồn của Hậu Thổ biến thành, muốn sửa chữa nó, phải dùng nguyên liệu tương tự, nhưng thần hồn của Hậu Thổ ở đâu tìm kiếm? Thông Thiên Cổ Thư cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, do dự nói, địa màng cũng là ý chí của địch ma, bản thân là một loại kết giới khắc chế ma tộc. Nếu sửa chữa nó, ma tộc bên ngoài sẽ không thể xâm lấn, ma tộc bên trong cũng sẽ phải gánh chịu sự suy yếu trên diện rộng. Nếu như để người khác biết chuyện này, câu trả lời không cần nói cũng biết, nếu người khác biết, chắc chắn sẽ chọn hy sinh Tố Cửu U, luyện hóa thần hồn của nàng để sửa chữa tấm che, tiêu diệt ma tộc. Ngay cả Lục Đạo Tông cũng không thể bảo vệ nàng, bởi vì nếu không chọn Quân Pháp Bất Vị Thân, sẽ phải đối đầu với cả thiên hạ. Lục Đạo Tông là nơi tu luyện của đệ tử Lục Đạo Tông, không phải là Cửu U Lục Đạo Tông, không thể vì bảo vệ nàng mà từ bỏ truyền thừa của mình. Nhưng nếu hy sinh Tố Cửu U, La Phong sẽ làm sao để hồi sinh Tố Mị? Tố Mị không phải bị Tố Cửu U đoạt xá, mà là bị cưỡng ép bao trùm ý thức. Quan hệ giữa nàng và Tố Cửu U giống như hai người cùng chung một linh hồn, một gốc cây kết hai trái, tính cách không giống nhau, nhưng chỉ có một linh hồn. Lúc này, La Phong cuối cùng hiểu rõ tại sao Diệp Chi Thu không muốn nói cho hắn biết sự thật. Nếu không biết, hắn sẽ không phải cảm thấy khó xử, có thể lấy lý do vô tri để trốn tránh trách nhiệm. Chỉ khi biết, hắn mới phải gánh vác trách nhiệm lựa chọn. Lựa chọn giấu giếm, phải có sự hy sinh của người trong thiên hạ. Lựa chọn công khai, phải mang trên lưng tội lỗi với Tố Mị. Tố Mị vì cứu hắn, tình nguyện từ bỏ nhân cách của mình, từ bỏ ước mơ phấn đấu cho tương lai, để làm những điều nàng sợ nhất, không muốn làm nhất. Mà giờ đây, hắn lại muốn bóp tắt hy vọng sống sót cuối cùng của nàng sao? Không có cách nào khác sao? La Phong nghẹn ngào hỏi. Có lẽ có, nhưng trong kiếp trước, cho đến khi ta rời đi, không ai tìm ra, Diệp Chi Thu nhận thấy cảm xúc của La Phong, cắn chặt môi, có lẽ, ta không nên đưa ngươi vào Lục Đạo Tông, đây có lẽ là một quyết định sai lầm. Trong kiếp trước, ta chưa từng nghe nói về tin tức liên quan đến Cửu U chuyển thế, cũng không có ai nhớ đến sự tồn tại của nàng. Nàng chỉ là một nhân vật không quan trọng. Ta chưa từng nghĩ tới, ngươi sẽ gặp gỡ nàng. Cảm ơn ngươi, đã cho ta biết sự thật, La Phong nói. Mặc dù lòng mang bi thương, nhưng cuối cùng là hắn ép buộc đối phương nói ra, La Phong không đến mức trách tội Diệp Chi Thu. Hắn không thể làm những việc thiếu phẩm giá như vậy. Huống chi, hắn cũng không hối hận khi biết sự thật, bởi vì để Diệp Chi Thu gánh vác tội lỗi này, quá ích kỷ. Diệp Chi Thu biết sự thật, nhưng không chọn công khai, hiển nhiên là vì lo lắng tâm tình của hắn. Tình nghĩa này, hắn làm sao có thể làm ngơ? Nên nói cảm ơn là ta, Diệp Chi Thu nói, nói là không muốn lừa dối ngươi, nhưng thật ra là ta sợ hãi gánh vác trách nhiệm. Ta sợ rằng sau khi ta lựa chọn, ngươi sẽ hận ta, vì vậy ta đẩy trách nhiệm cho ngươi và kiếp trước. Ta vẫn là một người chị vô dụng, cuối cùng vẫn chỉ trốn tránh. Rõ ràng ngươi giao phó tất cả cho ta, nhưng ta lại bỏ xuống trách nhiệm của mình, trốn đi. Diệp Chi Thu lau đi nước mắt, từ trong ngực lấy ra một bản kinh văn, ném cho La Phong, nói, đây vốn là kỳ ngộ của ngươi. Ta không muốn ngươi lại đi theo con đường thái thượng vong tình, vì vậy dẫn dụ ngươi vào lục đạo tông. Bây giờ trả lại cho ngươi những gì đã mất sau khi Ngọc Châu bị hủy diệt, thứ có giá trị nhất chính là kinh văn công pháp. La Phong nhìn thoáng qua tên của kinh văn, nhắm mắt thở dài, sau đó giải khai mạng đồ la kết giới. Diệp Chi Thu nhìn La Phong một cách sâu sắc, vẻ mặt buồn bã, nhưng lập tức nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, ta không hối hận về những gì mình đã làm, dù là trở về quá khứ, hay là thay đổi cuộc đời của ngươi. Có lẽ ta đã làm sai, cũng có lỗi với người, nhưng chỉ cần có thể cứu ngươi, những thứ khác ta đều không quan tâm. Ngày đó, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi và kẻ thù cùng chết, không thể làm gì. Nhưng bây giờ không giống, ta có khả năng thay đổi vận mệnh, tuyệt đối sẽ không để bi kịch của kiếp trước tái diễn. Nói xong, nàng quay người rời đi, biến mất trên chân trời. Thông Thiên Cổ Thư giận dữ nói, bầu không khí đoàn tụ tốt đẹp của tỷ đệ bị ngươi phá hủy, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu ngươi a, ngươi định làm sao? Lựa chọn giấu giếm bí mật này, hay là công khai? La Phong trên mặt hiện lên một tia dao động, phản phất như toàn bộ sức lực bị rút sạch, nhưng hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, vắt óc suy nghĩ cách giải quyết. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, sự dao động đã bị hắn tiêu trừ, nói, không thể giới hạn tư duy trong hai lựa chọn đó. Phải nhảy ra khỏi khuôn khổ cũ. Bây giờ chưa đến lúc phải lựa chọn một trong hai, vẫn còn cách giải quyết. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ ma tộc là được. Sửa chữa tấm che là để đối phó với ma tộc. Nếu ma tộc đã bị tiêu diệt, sửa chữa tấm che sẽ trở thành việc không cần thiết. Sửa chữa được thì tốt nhất, không sửa được cũng không phải là vấn đề lớn. Dành hàng trăm hàng ngàn năm, chắc chắn sẽ tìm ra cách thay thế. Thậm chí không cần tiêu diệt toàn bộ ma tộc, chỉ cần loại bỏ những cường giả hư không của ma tộc, khiến uy hiếp của chúng suy yếu đến mức không đủ để ảnh hưởng đến tu hành của Ngọc Châu, người khác sẽ không chú ý đến Tố Cửu U, dù sao Tố Cửu U là trưởng lão Lục Đạo Tông, hơn nữa còn là chuyển thế của tiên tổ năm đó, Lục Đạo Tông không thể ngồi nhìn người khác hãm hại tu sĩ của mình. Nếu liên quan đến sự sống còn của Ngọc Châu, có lẽ còn có lý do chính đáng, ngay cả Lục Đạo Tông cũng phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng chỉ cần loại bỏ lý do này, người khác còn muốn động thủ với Tố Cửu U, vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự tức giận của Lục Đạo Tông. Đây không phải là vấn đề ai làm nấy chịu, người thân, bạn bè, đồng môn, ai cũng đừng hòng trốn thoát. Lục Đạo Tông không phải là môn phái giảng đạo lý. Ít nhất phải giết hai ma đế, chỉ còn lại một cường giả hư không, đối với Ngọc Châu, chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc đó, liệu có cần hy sinh Tố Cửu U hay không cũng không còn quan trọng. Ngay cả Thập Doanh Giáo Chủ và Tam Vô Đạo Tôn cũng phải lo lắng thái độ của Lục Đạo Tông. La Phong nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong đầu, quyết định tham gia chiến tranh. Không thể đứng nhìn như trước, phải chủ động tham gia chiến tranh, nhanh chóng tiêu diệt ma tộc. Khi nguyên suy kiếp sắp kết thúc, có thể bắt đầu thử nghiệm song thể dung hợp. Cần phải nhanh chóng đạt đến cấp bậc cường giả cực đạo. Nếu có thể thành công dung hợp cực đạo chi lực và thánh tà chi lực, đối đầu với cường giả hư không cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa, với bộ kinh văn này, đạo tâm suy kiếp cũng không đáng sợ. La Phong nhìn thoáng qua kinh văn trong tay, bìa sách viết năm chữ, Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy 1, chương 1667, Bí mật Cửu U. Cung Châu, Cửu Thiên Cung Ngọc. Chắc chắn có kẻ đã tiết lộ bí mật. Diệt Hoàng Ma Đế giận dữ vung tay áo, kinh lực tỏa ra khiến cả cung điện rung chuyển dữ dội, thậm chí cả pháp trận hộ vệ cũng bị đẩy lùi, phải gắng sức mới bảo vệ được cung điện khỏi bị phá hủy. Chiến thuật của nhân tộc mỗi lần đều lợi dụng điểm mạnh của chúng ta để bố trí, không thể giải thích bằng hai chữ ê liệu sự như thần. Tam Vô Đạo Tôn hy sinh hóa thân, Thập Doanh Giáo Chủ hy sinh đạo khí, dám hy sinh lớn như vậy, bởi vì họ biết sẽ thu hoạch được chiến quả tương ứng, họ đã biết trước sách lược của chúng ta nên mới quyết đoán như vậy. Diệt Hoàng khẳng định. Tiện Lô cười khẩy, nói, ngươi nghi ngờ cũng hợp lý, nếu đúng như lời ngươi, có kẻ đã tiết lộ bí mật, vậy kẻ đó là ai? Các tướng lĩnh dưới trướng đều biết một phần kế hoạch, nhưng họ chỉ biết một phần, cho dù muốn tiết lộ cũng khó mà tiết lộ toàn diện. Những người biết toàn bộ kế hoạch chỉ có chúng ta ba ma, cùng với Thái Tình đáng thương. Diệt Hoàng cười lạnh, giờ Thái Tình đã chết, kẻ tiết lộ bí mật không phải hắn, vẫn Hoàng Đoạn Hậu, Hiểm Tử Hoàng Sinh, nghi ngờ ít nhất, ta xác định mình không làm, vậy chỉ có thể là ngươi. Không nói lời gì, một chưởng mang theo lửa giận hướng Triện Lô đánh tới, hư không lưu lại một vết cháy thẳng tắp, kình lực bá đạo, nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh. Triện Lô bình tĩnh, hai tay mang theo âm dương chi lực xuất hiện liên tục, xoay chuyển như thái cực, muốn dùng lực đánh lực để hóa giải. Tuy nhiên, hai bên va chạm, chưởng lực của Diệt Hoàng cứng như đá, Viêm năng như thể hóa thành thực thể, không bị ngoại lực ảnh hưởng, Triển Lô không thể hóa giải kình lực, lập tức hai tay bị đẩy ra, bị một chưởng đánh trúng ngực. Viêm năng nóng rực thiêu đốt xương cốt, trong nháy mắt xông vào cơ thể Triển Lô bùng nổ, ngọn lửa xoắn vạn từ thất khổng phun ra, lập tức thiêu rụi hắn thành tro bụi. Vẫn Hoàng đứng một bên không ra tay ngăn cản, khí tức có vẻ hơi yếu ớt, hắn chỉ nhìn chăm chú, gắng sức hóa giải yêu đau đau ý còn sót lại trong thần hồn, hắn biết rõ, Diệt Hoàng chỉ đang trút giận, không thực sự nghi ngờ Triển Lô là gián điệp. Cùng lúc đó, tại cửa cung điện, vô số ánh sáng ngưng tụ lại, một lần nữa hiện ra hình ảnh Triển Lô, hắn cười nhạo nói, vì ai nói Thái Tình không thể là kẻ tiết lộ bí mật, có lẽ hắn giả chết để thoát thân, thoát khỏi nghi ngờ, Vẫn Hoàng trông không giống người sẽ làm việc này, nhưng đại gian giống như trung, danh hiệu chiến thần chính là ngụy trang của hắn, cho nên hắn rõ ràng đoạn hậu, lại có thể rút lui an toàn, chính là bởi vì địch nhân cố ý thả hắn sống, còn ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng. Nghi ngờ lớn nhất, chỉ muốn giết người của mình, sao không đi tìm địch nhân liều mạng. Hắn không chút khách khí mà chỉ trích cả hai ma, kể cả Thái Tình đã chết cũng bị khiển trách. Để phản bác lại suy luận của Diệt Hoàng, Vẫn Hoàng cuối cùng không thể giữ im lặng, lên tiếng cảnh cáo, "Ta không được phép nhục mạ sự hy sinh của Thái Tình, mỗi người hy sinh bản thân đều đáng được tôn trọng." Đối với việc bản thân bị nhục mạ, hắn không mấy quan tâm. Triển Lô cười khẩy hai tiếng, khinh thường, nhưng hắn cũng lười tranh cãi với Vẫn Hoàng, kẻ đầu óc cứng nhắc, lãng phí sức lực, cả này là dị số trong ma tộc, hoàn toàn không có tính hỗn loạn vốn có của ma tộc, trái lại học được phần nào bộ dáng nghiêm quân của nhân tộc. Bây giờ, muốn đảo ngược tình thế, chống lại sự liên minh của nhân tộc và yêu tộc, chỉ có tìm ma tổ giúp đỡ. Diệt Hoàng cao mày nói, "Về ma tổ từ khi bị vị kia giam cầm, đến nay chưa thể thoát khỏi trói buộc, thánh nhân chi lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cạn kiệt, ngàn vạn năm qua đi, cái khóa vĩnh hằng kia vẫn tồn tại. Vị kia ấy chính là ma thánh." Ma tộc đối với ma thánh có tình cảm phức tạp, đối phương dùng ma công chứng đạo, sáng lập ma môn một mạch, đã chứng minh ma cũng có khả năng siêu thoát bể khổ, thành tựu vĩ đại này không thể nghi ngờ đáng giá chúng ma cúng bái, nhưng đối phương lại là nhân tộc. Giống như tổ tiên truyền lại nghề nghiệp, anh em ruột của mình không ai học được, lại bị người ngoài phát, cảm giác này thật khó diễn tả. Đối đãi với ma thánh, ma tộc cũng có quan điểm khác nhau, một số ma tộc cảm thấy không cần quan tâm xuất thân, cường giả chính là cường giả, thành tâm cúng bái ma thánh, một số ma tộc cảm thấy đây là sỉ nhục lớn lao, là nhục nhã trần trụi, không thể chấp nhận, cũng có một số ma tộc đứng giữa hai bên, do dự, nên tránh né, dùng cách gọi khác để thay thế. Triển Lô nói, vì ma tổ bản thể không thể thoát khỏi khóa vĩnh hằng, nhưng còn có hóa thân nguyên tổ thiên ma chứ. Chúng ta giúp hắn truyền bá tín ngưỡng tại chư thiên vạn giới, thu thập hương hỏa nguyện lực, chẳng phải là để giúp hắn hoàn thành kế hoạch thay mận đổi đào. Trước đó họ từng dùng Tôn Thiên Thần Hoàng chi thủ, âm thầm rải thần bài nguyên tổ thiên ma tại Ngọc Châu, truyền bá tín ngưỡng, kết quả bị La Phong và đồng bọn phá hỏng, thêm vào tình thế khẩn trương lúc đó, họ có mục tiêu quan trọng khác, nên kế hoạch này không đạt được kết quả gì. Diệt Hoàng do dự nói, ở ngàn vạn năm, ma tổ thật vất vả mới ngưng tụ ra một hóa thân, có thể ký thác một phần nguyên thần, khôi phục tự do hạn chế, một khi hóa thân này bị hao tổn, muốn ngưng tụ lại, không biết phải mất bao nhiêu năm, ta không nghĩ hắn sẽ liều mạng vì chúng ta, dù sao tình thế Ngọc Châu hiện tại chưa rõ ràng. Triển Lô cười hì hì nói, để ma tổ từng nói, trừ phi ma tộc lâm vào nguy hiểm diệt tộc, bằng không hắn sẽ không ra tay, mà bây giờ, Thái Tình đã chết, tứ đại trụ trời đã mất một, nếu ba người chúng ta đều bị kẹt tại Ngọc Châu, ma tộc không có cường giả hư không trấn thủ, vậy nguy hiểm diệt tộc cũng gần kề, làm tổ tiên, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Diệt Hoàng hừ lạnh nói, để nếu tình thế Ngọc Châu đã định, chúng ta chiếm ưu thế, ma tổ có thể nguyện ý ra tay đánh một trận thái bình quyền, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn ngược lại, ma tổ chắc chắn không muốn liều lĩnh. Hắn đã là nửa bước thánh đạo, thần hồn thành thánh, bất tử bất diệt, cho dù vị kia cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể giam cầm hắn tại Vĩnh Dạ Hỗn Động. Đối với ma tổ mà nói, cho dù chúng ta ba người chết, chỉ cần hắn còn sống, ma tộc vẫn có hy vọng phục hưng, chắc chắn không muốn liều lĩnh, tính cách của hắn ta hiểu rất rõ. Không có lợi ích, hắn đương nhiên không muốn ra tay, nhưng nếu chúng ta đưa ra điều kiện hắn không thể từ chối thì sao? Ví dụ như cho hắn thêm một hóa thân, Thái Tình đã chết hẳn, hắn cũng không có đất dụng võ trong hang ổ để chuẩn bị phục sinh thân thể, vừa vặn lấy ra đưa cho tổ tiên, hoặc là giúp hắn giải phóng nhiều sức mạnh hơn, Thiên Đình Tiên Thiên Đạo Khí Đông Hoàng Chung chúng ta không dùng đến, vừa vặn cho hắn. Đông Hoàng Chung tượng trưng cho Tiên Thiên Thánh Đức Đại Đạo, mà ma tổ là nguyên sơ chi ma, cũng có thể nói là thánh hoàng của ma tộc, hắn chắc chắn có tư cách thôi động Tiên Thiên Đạo Khí này. Diệt Hoàng cân nhắc lợi hại, cuối cùng không thể không đồng ý nói, được cái này có khả thi, ma tổ 89 phần 10 sẽ đồng ý, hắn bị giam cầm quá lâu, thu hoạch tự do là tâm nguyện cả đời của hắn. Mặt khác, kế hoạch thay mận đổi đào của tổ tiên chậm chạp không thể thành công, bởi vì tu vi thần hồn của hắn quá mạnh, nhưng hóa thân lại quá yếu ớt, không thể gánh chịu sức mạnh này, nhưng nếu luyện Đông Hoàng Chung thành hóa thân, có thể gánh chịu. Thanh âm của Triển Lô Ma Đế đột ngột dừng lại, thậm chí cả khí tức của hắn cũng cứng đờ, như thể bị định trụ, một lực lượng vô danh giáng xuống người hắn. Xảy ra chuyện gì? Diệt Hoàng và Vẫn Hoàng cảm nhận được điều bất thường, vội vàng đề phòng. Tuy nhiên, Triển Lô không xảy ra bất kỳ tai nạn nào, khí tức bất thường kia lóe lên rồi biến mất. Thậm chí hai vị ma đế cũng không phát hiện được nguồn gốc của lực lượng này. Triển Lô, ngươi sao vậy, có gì không đúng sao? Vẫn Hoàng hỏi. Ha ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Truyện Lô lại cười lớn, cơ thể run rẩy như phát điên, miệng lẩm bẩm, ở nguyên lai là như vậy. Chân tướng thì ra là như vậy. Trách không được nhân tộc biết hết, lần này ta đều hiểu. Tất cả chân tướng đều rõ ràng, thật sự là quá thú vị. Vượt quá tưởng tượng thú vị. Diệt Hoàng tức giận nói, ơ ngươi điên rồi sao? Điên. Có lẽ đi, ngay cả ta cũng phải thừa nhận, đó là ý nghĩ điên rồ, ta thế mà có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, đơn giản là không thể tin được, ngay cả chính ta cũng muốn bội phục mình. Đủ rồi. Đừng có lộng huyền hư nữa, nơi này không ai tiếp nhận những lời rườm rà của ngươi, có rắm mau thả. Truyện Lô thường xuyên làm những việc điên rồ, khó hiểu, Diệt Hoàng đã sớm không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không để tâm đến những lời điên rồ của hắn, thậm chí cho rằng dị thường vừa rồi cũng là hắn cố tình biểu diễn. Ngay tại vừa rồi, ta nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, đủ để hủy diệt tu sĩ Ngọc Châu, không, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngọc Châu thì quá hạn hẹp, kế hoạch này nếu thành công, không chỉ Ngọc Châu, chư thiên vạn giới đều sẽ bị chúng ta phá hủy, thật sự là quá khéo. Truyện Lô nói với giọng điệu cuồng nhiệt. Đủ rồi, nói cho mọi người hiểu được. Nếu không vượt qua được khó khăn trước mắt, chúng ta muốn sống sót rời khỏi Ngọc Châu cũng khó khăn, huống chi là phá hủy các thế giới khác, nói một chút ý tưởng hữu ích đi, đừng có nhắc lại những trải nghiệm điên rồ của ngươi, không ai muốn điên cùng ngươi. Hắc hắc hắc. Không sao, bị xem như tên điên cũng không sao, dù sao mục tiêu ban đầu của chúng ta là như nhau, trước tiên triệu hồi ma tổ đi, có tổ tiên hỗ trợ, mới có thể ngăn chặn yêu đế. Truyện Lô bình tĩnh lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị khó lường. Quy 1, chương 1668, ma tộc kế hoạch. Liệt Châu, Thuần Dương Cung. Trên võ đài, một số đệ tử đang luận bàn võ đạo và thuật pháp. Do công pháp của Thuần Dương phái chủ yếu thiên về dương viêm, nên khi đồng môn giao đấu, nhiệt độ xung quanh thường tăng vọt, như thể bị nhốt trong lò lửa. Ngay cả người xem cũng phải lùi xa, nếu không sẽ nóng đến mức khó chịu. Lúc này, hai người đang giao đấu trên võ đài là những đệ tử nổi bật của Thuần Dương phái. Một người tu luyện song tu khí võ, vừa vận dụng pháp bảo Thuần Dương thước, vừa thi triển Liệt Dương chưởng. Đối thủ của hắn là một kiếm tu, chỉ dùng một thanh kiếm ba thước Thanh Phong để đối địch. Cuộc chiến đấu leo thang đến đỉnh điểm, đệ tử khí võ song tu hét lớn một tiếng, nội lực bùng nổ, Thuần Dương thước tỏa ra ánh sáng chói mắt, làm đối thủ bị lóa mắt, tạm thời mất đi thị lực. Sau đó, hắn hạ thấp trọng tâm, nội lực Thuần Dương chân khí hội tụ vào hai bàn tay. Thuần Dương nhất mạch. Quyết tâm dùng chiêu này phân thắng bại, đệ tử này không giữ lại, Thuần Dương chi khí hóa thành chưởng kình hung mãnh đánh ra. Nhìn thấy kiếm tu sắp thua vì không nhìn thấy gì, hắn lập tức kết ấn. Nội lực trong khí hải ngoài Thuần Dương chân khí còn tuôn ra một luồng chân khí âm hàn. Địa tà ấn. Đất đột nhiên nứt ra, hóa thành tấm khiên khổng lồ bảo vệ kiếm tu. Mặc dù bị chưởng kình của Thuần Dương chưởng đánh trúng, khiến bụi bay mù mịt, nhưng cũng đã hóa giải phần lớn uy lực. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm từ dưới đất xuyên lên, với tốc độ chóng mặt chém xuống Thuần Dương thước, sau đó đặt lên cổ đệ tử khí võ song tu. Sư huynh, ngươi thua. Kiếm tu thu kiếm vào vỏ, mỉm cười. Đệ tử khí võ song tu không phục, ngươi gian lận. Pháp ấn vừa rồi rõ ràng không phải tuyệt học của phái ta, hơn nữa ngươi còn tu luyện nội công của môn phái khác ngoài Thuần Dương chân khí. Ha ha, Hải Nạp Bách Xuyên, Kim Dung cũng súc, thân là đệ tử Thuần Dương phái lại chỉ có thể tu luyện công pháp của Thuần Dương phái. Nếu đệ tử ở bên ngoài có kỳ ngộ thì sao? Bỏ đi không học, nộp lên cho môn phái. Sư huynh, ánh mắt của ngươi khi nào trở nên nhỏ hẹp như vậy, chỉ một mực bảo thủ, làm sao có thể trưởng thành? Hừ. Ngươi coi ta không biết gì về thế giới bên ngoài sao? Kỳ ngộ bình thường thì không sao, vật vô chủ, học được cũng không sợ, nhưng ngươi học rõ ràng là nội công võ học của Lục Đạo Tông, dùng tà ấn của Lục Đạo Tông đánh bại Thuần Dương chưởng của bản phái, ngươi đến tục cùng dụng tâm gì? Rõ ràng là sư huynh ngươi học không tin, sao có thể trách công pháp? Ta thắng ngươi dựa vào Hà Tâm kiếm quyết được Thanh Dương sư thúc truyền thụ, đây chính là truyền thừa chính thống của bản phái. Lui 100 bước nói, Lục Đạo Tông đứng đầu 7 tông, ta học công pháp của nó cũng không tính là mất mặt. Vừa vặn lấy tinh hoa của nó để hỗ trợ thôi diễn võ học của bản phái. Hai người tranh cãi, mỗi người đều đưa ra lý lẽ để biện luận. Kế hoạch chân khí thời đại của Lục Đạo Tông sau nhiều năm mở rộng, đã không còn giới hạn trong một châu, một vùng, mà dần dần tỏa ra bên ngoài. Do đó, rất nhiều đệ tử từ các môn phái khác nghe tin, đều bị thu hút, bí mật dùng đủ mọi cách để đổi lấy Lục Đạo tệ, sau đó đổi lấy công pháp của Lục Đạo Tông để tu luyện. Nếu chỉ tình cờ thu được một hai bản công pháp, có lẽ những môn phái đó sẽ vui mừng không xiết. Thậm chí sẽ thay đổi hình thức để gia nhập hệ thống tu hành của bản phái. Nhưng thái độ Lục Đạo Tông, buông ra mặt cho ngươi học, thực sự quá bất thường. Có câu nói là sự việc bất thường tất có yêu, không ít môn phái lo lắng, thậm chí lập ra môn quy, cấm chỉ đệ tử môn hạ đến U Châu, nếu không đạo thống của họ có thể sẽ bị mất. Đối với hai giáo sáu tông cùng cấp bậc, họ không quan tâm đến vấn đề này, việc Lục Đạo Tông công khai công pháp hoàn toàn không đủ để lay động nền tảng của họ. Nhưng những môn phái yếu hơn thì không được, nhất là những môn phái hạng 2, hạng 3. Chỉ dựa vào một vài thiên nhân tu sĩ để chống đỡ môn phái, Bảo điển truyền thừa tuyệt học của họ cũng chỉ là huyền cấp công pháp, vừa vặn là cấp bậc cao nhất của công pháp công khai của Lục Đạo Tông. Nếu đệ tử môn hạ đều đi tu luyện công pháp của Lục Đạo Tông, họ sẽ không ai học, vô hình trung sẽ trở thành phân mạch của Lục Đạo Tông, điều này không phải điều những lão nhân chú trọng đạo thống truyền thừa muốn thấy, nên họ lập ra môn quy, cấm chỉ đệ tử tu luyện công pháp của Lục Đạo Tông. Dĩ nhiên, cũng có một số người không quan tâm đến danh dự, học bao nhiêu tùy thích, dù bị xem là phân mạch của Lục Đạo Tông cũng không quan tâm. Dù sao, nếu họ muốn trở thành phân mạch của Lục Đạo Tông, đối phương cũng không thèm để ý, thái độ cởi mở này lại khiến thực lực của môn phái tăng trưởng nhanh chóng. Thuần Dương phái từng có tổ tiên rộng lượng, đi ra những cường giả cực đạo, nội tình không ít, nên không lập ra loại lệnh cấm này, nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi dư luận xung quanh. Có nên hay không tu luyện công pháp công khai của Lục Đạo Tông, gần đây trở thành đề tài thảo luận thường xuyên của rất nhiều tu sĩ, rất nhiều trưởng lão của các môn phái cũng không biết ngày đêm vì chuyện này mà tranh cãi, khó có kết luận, muốn cấm lại không dám cấm. Lục Đạo Tông chỉ công khai công pháp thôi thì thôi, một tờ lệnh cấm xuống, phong tỏa tin tức là được, cùng lắm thì giả vờ như đà điểu vùi đầu không nhìn thấy. Nhưng Lục Đạo Tông còn cho phép cả người dân thường tu luyện cơ sở tâm pháp, điều này đã kích thích lòng tự trọng của rất nhiều người. Cơ sở tâm pháp của Lục Đạo Tông không thể nghi ngờ là cao minh, nội công tâm pháp mà đệ tử đích truyền của những môn phái hạng ba tu luyện cũng chỉ đạt trình độ này. Nhưng bây giờ, người dân thường ở U Châu đều có thể tu luyện loại nội công tâm pháp này, cứ thế mãi, họ, những người tu hành, sẽ không bằng người dân thường ở U Châu về tu vi, điều này khiến họ không thể chịu đựng được. Không chịu đựng được. Đệ tử môn hạ sợ là sẽ đi học công pháp của Lục Đạo Tông, cuối cùng sẽ không còn coi trọng công pháp của họ nữa. Cấm. Ngoại trừ đệ tử đích truyền, những đệ tử thất bại khác sợ là sẽ phản bội, đã có thể học được công pháp cao minh hơn bên ngoài, tại sao phải ở lại trong môn phái để bị khinh thường. Lựa chọn khó khăn này khiến bao nhiêu người cầm quyền của các môn phái không ngủ được, phiền não đến mức tóc rụng từng sợi. Nếu là lúc khác, 28 phái, 108 môn chờ tu hành môn phái liên thủ gây áp lực, có thể bức Lục Đạo Tông bỏ dở kế hoạch này. Nhưng bây giờ yêu ma loạn thế, Lục Đạo Tông vì giữ gìn hòa bình của Ngọc Châu, ra sức, xung phong đi đầu ngăn cản ma tộc xâm lược, nếu họ dám cản trở vào lúc này, người dân Ngọc Châu, mỗi người một miếng nước bọt cũng có thể nhấn chìm họ. Họ có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề này cũng bởi vì yêu tộc hiện tại đang gặp khó khăn về số lượng, không thể mở rộng ra bên ngoài, ma tộc bị Lưỡng Giáo Thất Tông thành lập phòng tuyến bao vây, nên đối với những châu khác, thế cục có vẻ rung chuyển, nhưng chưa đến mức cắt thân thể. Lưỡng Giáo Thất Tông làm gương tốt, chống đỡ ma tộc xâm lược ở tiền tuyến, khiến những châu khác vẫn có thể duy trì hình ảnh thái bình thiên hạ. Ma tộc cho đến nay không có hứng thú tấn công các phái khác, bởi vì họ biết rõ, những cường giả của Lưỡng Giáo Thất Tông mới là những người thực sự ảnh hưởng đến bước tiến của họ. Về phần những môn phái tu hành khác, mạo hiểm tấn công chỉ thêm thương vong cho cấp dưới, đồng thời khiến nhân tộc đoàn kết lại, không có lợi gì cho đại cục. Ngô! Cái đám mây đen kia là gì? Trong lúc mọi người tranh luận, một đệ tử vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy một đám mây đen kịch xuất hiện ở chân trời xa, đang bay về phía Thuần Dương Cung với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây không phải mây, đó là ma tộc. Ma khí cường liệt, đại quân ma tộc tấn công đến cửa rồi. Chúng đệ tử hoảng loạn. Một ánh sáng rực rỡ bùng lên trong Thuần Dương Cung, thậm chí còn sáng hơn mặt trời trên trời. Là trưởng môn. Trưởng môn xuất quan. Thuần Dương trưởng môn tỏa ra khí tức đại nhật, khiến đệ tử trấn tĩnh lại, nhưng trên mặt ông lại hiện rõ vẻ dao động. Sao có thể như vậy, ma quân không phải đi tấn công Thanh Mộc phái sao? Ngay trước đó, Ngọc Châu Lan Yên hình thượng hiện lên tín hiệu cầu cứu của Thanh Mộc phái, điều này không thể giả được. Nguy rồi, là kế sách Dương Đông kích Tây.